Chương 4446 Đồng sinh cộng tử. Thủy tổ sáp. Thế kỷ biến chiến thần mặc sáp lên người, dù là người chưa từng gặp qua cũng biết lai lịch của nó. Mặc sáp trên người, uy áp thủy tổ bộc phát, dù kẻ đần cũng biết đó là thủy tổ kim biến thần đình lưu lại. Đương nhiên, mọi người thấy hắn mặc thủy tổ sáp cũng không thấy ngoài ý muốn. Dù sao nội tình thì kim biến thần đình không yếu hơn thiên đồng đạo thống. Kim biến chiến thần là người cầm quyền, có binh khí thủy tổ là chuyện đương nhiên. Hôm nay người phải chết, hắn hét lớn, bước ra một bước phá toái hư không, nháy mắt lướt đi như lôi điện, lao thẳng hướng Tam Mục thần đồng. Trong nháy mắt, kim biến chiến thần chưa ra tay, thời điểm thân thể kim loại cao lớn không gì sánh kịp của hắn tấn công, chẳng khác gió thu quét lá vàng, có tư thế vô địch thiên địa. Khi mà hắn lao đến, áo giáp bao bọc quanh người xé rách không gian, giết, phát hiện hắn đã đến trước mặt, Tam Mục thần đồng không có lựa chọn khác là hét lên. Tam nhãn định thế, trong tiếng nổ mạnh, ba đạo ảo quang chói mắt lần nữa bay ra, đánh vào thân thể kim loại to lớn của kim biến chiến thần. Khai mở, đối mặt ba đạo ảo quang đánh tới, kim biến chiến thần hét lớn, dị tượng trồng chất trước mặt ngăn cản ảo quang tấn công hắn. Trời đất quay cuồng, ba đạo ảo quang va chạm với dị tượng, lúc hai bên va chạm đất chôn vùi không gian, lưu lại lỗ đen đáng sợ không gì sánh kịp. Ba đạo ảo quang trùng kích dị tượng, mặc kệ có uy lực cường đại hơn cũng không thể đánh phá dị tượng trên chiến giáp. Thấy cảnh này mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao áo giáp cũng là bình khí thủy tổ. Tam Mục thần đồng sử dụng tam nhãn định thế nhưng không phá được dị tượng phòng ngự là chuyện đương nhiên, trừ khi hắn mạnh hơn kim biến chiến thần nhiều, nếu không thủy tổ sáp hoàn toàn ngăn cản được công kích như vậy. Giết! Kim biến chiến thần thét lớn, xuất một quyền đánh thẳng vào đầu Tam Mục thần đồng. Hắn muốn đánh nát đầu Tam Mục thần đồng. Một quyền này đánh vỡ vạn pháp, nhìn như đơn giản nhưng cuồng bạo không gì sánh kịp, nghiền nát mọi thứ có thể cản trở. Tam Mục thần đồng cả kinh hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát hỏa diễm ngập trời, hơn 10 kiện bảo vật xuất hiện trên thân, có bảo giáp bảo vệ thân thể. Một tiếng lổ lớn, tất cả bảo vật đều bảo hộ trước mặt Tam Mục thần đồng, muốn ngăn một quyền bá đạo của kim biến chiến thần. Các bảo vật không thể cản thế công, chúng bị kim biến chiến thần đánh nát, quyền kình bộc phát. Gương mặt Tam Mục thần đồng biến hóa, chỉ có duy đạo kính trong ngực hắn phun ra thần diễm đáng sợ bảo hộ bản thân. Quanh một tiếng nổ vang, mọi người đều nhìn thấy quyền của kim biến chiến thần đánh tan thần diễm và đánh mạnh vào duy đạo kính. Dù duy đạo kính không có bị phá, nhưng mà Tam Mục thần đồng không thừa nhận nổi lực lượng công kích đáng sợ. Hắn tay bảo vệ ngược, bay ngược phía sau, miệng phun máu tươi, toàn thân đẫm máu. Cũng không biết là hắn đã gãy biết bao khối xương trong người. Chết! Kim biến chiến thần không cho ta một thần đồng có cơ hội thở dốc, vượt qua không gian, tấn công lần nữa, xuất một quyền như sa băng trên người. Ta một thần đồng thét lớn, hoàng kim nhãn bắn ra hào quang vô tận, tương dùng với duy đạo kính trước ngực. Trong kính bộc phát hoàng kim thiên mạc tiến hành phòng ngự. Ầm một tiếng nổ lớn, quyền kinh đánh nát hoàng kim thiên mạc. Hắn không thể cản một quyền của kim biến chiến thần. Dù quyền kinh của kim biến chiến thần đã suy yếu không ít, nó vẫn ẩn chứa uy năng hủy diệt thiên địa, đánh vào đầu Tam Mục thần đồng. Mạng ta xong rồi. Thích quyền kinh trước mặt Tam Mục thần đồng biết rõ mình không thể ngăn. Chết chắc. Thích tình hình chiến đấu, Trường Tôn lão tổ lắc đầu, thở dài một hơi. Tam Mục thần đồng vẫn không phải đối thủ của kim biến chiến thần. Càng chỉ thấy nháy mắt, đột nhiên có kim quang sáng, một đôi thần sĩ hiện ra, thần sĩ cuốn lấy Tam Mục thần đồng trước khi hắn bị một quyền của kim biến chiến thần đánh trúng. Dù được thần sĩ bảo hộ, Tam Mục thần đồng được bao bọc như cái kén hoàng kim, thần sĩ vẫn trúng một quyền của kim biến chiến thần, trúng một kích hoàng kim, thần sĩ máu văng tung tóe. Dù vậy, thần sĩ vẫn cứu được Tam Mục thần đồng thoát chết và lùi phía sau vạn dặm. Đột nhiên có người ra tay cứu Tam Mục thần đồng, việc này làm không ít người thấy ngoài ý muốn. Bình tĩnh quan sát, thấy được một nữ tử đứng ở không trung, hoàng kim thần sĩ của nàng đã cứu mạng Tam Mục thần đồng. Linh tâm chân đế phát hiện ra thân phận nữ tử cứu Tam Mục thần đồng, không ít người cả kinh. Lúc này thế công của kim biến chiến thần rừng bắt lạnh lùng như thần đao. Là linh tâm chân đế, nhìn rõ nữ tử cứu Tam Mục thần đồng là ai, mọi người nhìn nhau nội tâm rung động mạnh. Thời gian rất ngắn, mọi người không thể bình tĩnh tập trung tinh thần quan sát sự việc. Việc trước mắt chấn động lòng người còn rung động nhân tâm hơn trận chiến lúc nãy. Người trong thiên hạ biết nàng là hôn thê Kim Biến Chiến Thần, hiện tại nàng xuất thủ cứu Ta Mục Thần Đồng. Việc Ta Mục Thần Đồng theo đuổi nàng cũng không phải bí mật. Lúc này, kim sĩ của Linh Tâm Chân Đế đẫm máu, bị quyền của Kim Biến Chiến Thần kích thương. Dù vậy, nàng vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ. Đây là vở kịch đặc sắc, có người nói nhỏ một câu, toàn bộ thế giới như dừng lại, hào khí vô cùng ngưng trọng. Kim Biến Chiến Thần dùng ánh mắt lãnh khốc vô tình nhìn nàng. Dù nàng là hôn thê quán, mắt Kim Biến Chiến Thần hiện sát khí, giống như chuẩn bị chém giết nàng. Thế nàng cứu mình, mặt đáy nhợt của Ta Mục Thần Đồng hưng phấn đỏ bừng. Dù xương cốt toàn thân bị đánh nát, hắn cũng không thấy đau đớn, giống như tinh thần phấn chấn không cách hình dung. Cuộc đời này ta không còn gì tiếc nuối. Ta Mục Thần Đồng phun một ngụm máu tươi, dễ dụa đứng dậy. Dù xương cốt vỡ nát vẫn kiên cường ưỡn ngực, mặt kiêu ngạo. Người cản đường ta chết. Khi biến chiến thần bộc phát sát khí vô tình, dù sẽ có Linh Tâm Chân Đế cũng không ngoại lệ. Thì sợ gì? Nàng trả lời đầy khí phách, khí tức Chân Đế bộc phát giết. Khi biến chiến thần test xài, một bước đạp thiên địa lao phía trước, xuất một quyền đánh nát vạn vực tấn công Ta Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế. Uy lực một quyền này có thể phá thiên diệt địa, quá độc ác. Theo một quyền của hắn đánh đến, xuất một quyền không chỉ muốn giết Ta Mục Thần Đồng còn muốn giết luôn Linh Tâm Chân Đế. Mọi người là kêu lên sợ hãi. Kim Biến Thần Đình liên hôn với Y Điện Viên, việc ai cũng biết Linh Tâm Chân Đế chính là hôn thê của hắn, nhưng hắn lại hiện tại ra tay tuyệt tình, muốn chém giết nàng, tưởng tượng được tâm tính hắn tàn nhẫn cỡ nào. Giết! Ta Mục Thần Đồng hét lớn, dù toàn thân máu me đầm đìa, thân thể không được hoàn chỉnh, máu tươi thấm quần áo, lúc này cũng là lâm vào điên cuồng hét. Tạm nhãn định thế, oanh một tiếng, ba đạo hào quang lại xuất hiện. Lúc này, hoàng kim thần sĩ của Linh Tâm Chân Đế lại bao phủ Ta Mục Thần Đồng, vì che chở cho hắn. Hoàng kim thần mạc che chở, một tiếng nổ vang, lông vũ hoàng kim hóa thành ngàn vạn thanh kiếm tấn công Kim Biến Chiến Thần. Tiếc rằng dù nàng liên thủ với Ta Mục Thần Đồng cũng không thể cản hắn. Thành ầm ầm ầm vang, tất cả lông vũ bị nghiền nát, hoàng kim thần mạc nứt vỡ, Ta Mục Thần Đồng bị đánh bay thịt nát vàng tứ tung. Cũng lúc đó Linh Tâm Chân Đế cũng trọng thương hoàng kim thần sĩ gãy nát, nàng trúng một kích rất mạnh bay ngược về sau, giết không tha. Ngay sau đó Kim Biến Chiến Thần lập tức đạp không tiến tới. Hắn không tấn công Ta Mục Thần Đồng mà xuất quyền tấn công Linh Tâm Chân Đế muốn chém giết nàng. Người dám! Ta Mục Thần Đồng thế Kim Biến Chiến Thần muốn giết nàng. Hắn hét lớn, cô đọng huyết khí toàn thân, rót vào hoàng kim nhãn. Một tiếng ông vàng, hoàng kim nhãn của hắn biến thành đỏ bừng, huyết nhãn đáng sợ xuất hiện, luân tả thiên mệnh. Hắn hét lớn, khí huyết toàn thân rót vào huyết nhãn, mái tóc đen biến thành màu bạc. Lúc này, hắn từ một thiếu niên thanh xuân biến thành lão nhân già nua, cũng trở thành thiếu niên tóc bạc. Chương 4447, luân tả thiên mệnh. Luân tả thiên mệnh thuật này vừa xuất hiện đã làm thiên địa tối tăm, vạn vật suy yếu, dù là tiên nhân cũng không thể thoát khỏi. Luân tả thiên mệnh, thời điểm nghe cái tên đừng nói cường giả thường, có là trường tồn vô địch cũng sợ hãi. Ông, thời gian nháy mắt, huyết đồng của Ta Mục Thần Đồng mở, huyết quang như bay nhanh trong gió như điện. Thời gian ngắn, huyết quang xuất hiện trước mặt Kim Biến Chiến Thần, đỏ sực, bất cứ người nào cũng thấy cảm giác máu tươi đầm đìa. Phát hiện huyết quang xuất hiện, mặt Kim Biến Chiến Thần đổi, bỏ qua Linh Tâm Chân Đế, thu tay bảo vệ mình, oanh một tiếng nổ lớn vang. Kim Biến Chiến Thần thu hồi 12 mệnh cung vào cơ thể, 12 mệnh cung sinh ra ánh sáng rực rỡ bao phủ hắn, toàn thân hắn tỏa sáng chói mắt. 12 mệnh cung giống như thiên la địa võng, tạo thành vách tường kiên cố không gì sánh kịp, khóa cứng chân mệnh. Thời gian ngắn, 12 mệnh cung xuất hiện nhiều thiên văn trường đại đạo vô địch, mỗi trường thiên văn là một thế giới to lớn bảo hộ chân mệnh. Có thể nói chân mệnh Kim Biến Chiến Thần lúc này có phòng ngự mạnh nhất, nhưng mà huyết quang giống như thứ vô hình, xuyên qua thủy tổ giáp trên người Kim Biến Chiến Thần. Dù có thủy tổ giáp vô địch nhưng nó lại không có tác dụng trước huyết quang. Huyết quang giống như là thứ không tồn tại, đâm thẳng vào cơ thể Kim Biến Chiến Thần, oanh một tiếng nổ lớn. Huyết quang đâm vào thành lũy do 12 mệnh cung của Kim Biến Chiến Thần hình thành. Vụ nổ rất mạnh, thành lũy không thể ngăn cản huyết quang. Âm thanh ầm ầm vang, thân thể kim loại cao lớn của Kim Biến Chiến Thần bay xa trăm ngàn vạn dặm, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ trời xanh. Đứng quan sát từ xa, khi thân thể cao lớn của Kim Biến Chiến Thần bị đánh bay, hắn từ không trung rơi dưới đất và chạm thật mạnh với mặt đất. Lúc này mọi người chấn động không nghĩ rằng thời khắc cuối Tam Mục Thần Đồng lại nghịch chuyển tình thế, quá kinh khủng. Luân tả thiên mệnh một chiều như vậy cho người không ấn tượng gì, nhưng nó là chiều số vô địch, một chiều có thể đánh bay Kim Biến Chiến Thần ngay tức khắc, không thể cản. Khi sử dụng nó, mái tóc đen của Tam Mục Thần Đồng không chỉ biến thành màu bạc, ngay cả hoàng kim nhãn cũng mất màu sắc, dường như mắt bị phế đi. Lúc này hắn phun một ngụm máu tươi, ngã dưới đất. Thời điểm thân thể ngã xuống, linh tâm trần đế đã lướt nhanh như thiểm điện đỡ hắn. Chạy mau, Tam Mục Thần Đồng phun một ngụm máu tươi, nói xong liền ngất đi. Nàng vội đút linh đan vào miệng hắn, lập tức hắn ra sức bảo vệ nàng. Nàng biết hậu quả khi Tam Mục Thần Đồng thi triển Luân Tả Thiên Mệnh. Luân Tả Thiên Mệnh thấy sự việc có lão tổ trường tồn kiêu sợ hãi thì thào, không chỉ đã sát chiêu mạnh nhất của Thiên Đồng Thủy Tổ, có thể bỏ qua bất cứ phòng ngự và công kích chân mệnh. Quá nghịch thiên, nghĩ không tới hắn còn nhỏ tuổi đã tu thành chiêu thức tuyệt sát, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đồng Đạo Thống cũng chỉ có thần nhân lão quân mới luyện thành. Dù ngươi là chưa từng nghe qua Luân Tả Thiên Mệnh, hôm nay thấy uy lực của nó, cũng là sợ hãi một chiêu quá mạnh, quá đáng sợ. Có thể xuyên qua Thủy Tổ sắp nói rõ, nó có thể bỏ qua tất cả phòng ngự là chiêu thức nghịch thiên. Nó do Thiên Đồng Thủy Tổ sáng chế, là thuật vô thượng, trong ngàn vạn năm qua không có bao người trong Thiên Đồng Đạo Thống tu thành. Không ngờ Tà Mục Thần Đồng lại luyện được. Có điều rằng Luân Tả Thiên Mệnh là chiêu cực hung, hắn là chưa thể thừa nhận nổi uy lực của nó, cho nên sau khi thi triển xong, hắn có thể đánh bại địch nhân, nhưng là phải thừa nhận nguy hiểm to lớn. Khi thi triển một chiêu như vậy, hắn có thể chết dưới phản vệ, dù sống sót chỉ sợ hoàng kim nhãn cũng bị phế. Đối với Tà Mục Thần Đồng, hắn không muốn thi triển chiêu này, dù sau khi sử dụng chiêu này hắn không chết, nhưng hoàng kim nhãn cũng bị phế. Đời này hắn tu hành là dựa vào hoàng kim nhãn, không có nó chỉ sợ hắn không còn là Tam Mục Thần Đồng. Mà lúc này vì cứu linh tâm trần đế thoát khỏi đòn sát thủ, hắn là không tiếc bất cứ giá nào, dùng tính mạng thi triển Luân Tả Thiên Mệnh cũng phải tranh thủ cơ hội giúp nàng đào tẩu. Thế việc này không ít người động dung, không chỉ bởi Luân Tả Thiên Mệnh cường đại vô địch, còn là người ta giật mình vì hắn vì cứu nàng mà đã không tiếc hy sinh mạng mình. Hỏi thế gian một chút có bao người làm được vậy, huống chi thiên tài tuyệt thế như hắn, được nguyện ý trả giá tất cả vì linh tâm chân đế. Hắn nằm trong ngực nàng, tánh mạng trôi qua cực nhanh, giống như có thứ gì đang rút cạn huyết khí trong người, thân thể bắt đầu già yếu, tiếp tục như vậy hắn sẽ biến thành thây khô. Linh tâm chân đế vội rót huyết khí, công lực của mình vào cơ thể hắn, muốn kéo dài tính mạng. Nàng là chân đế khi có khí huyết tương trợ, khí huyết trong người ta một thần đồng đừng cũng dừng trôi qua, nhưng mà muốn chân chính phản hồi tính mạng hắn không phải chuyện dễ dàng. Ầm vang tiếng nổ mạnh, sau một lát bóng dáng cao lớn phóng lên trời, thân thể kim loại đứng giữa hư không. Kim Biến Chiến Thần hắn còn chưa chết, thấy bóng dáng kim loại đứng ở hư không có người kêu to. Mọi người không ngờ rằng hắn có thể sống sót sau Luân Tả Thiên Mệnh của Tam Mục Thần Đồng. Một tiếng keng vang vọng, hắn tháo mũ sắt của Thủy Tổ giáp xuống, lộ cái đầu, trên trán một lỗ máu đang chảy tươi ròng ròng. Dù đầu của hắn là kim loại tạo thành, nhưng vẫn xuất hiện lỗ sâu không thấy đáy, suýt chút đất đâm xuyên qua đầu hắn. Thử nghĩ uy lực Luân Tả Thiên Đồng của Tam Mục Thần Đồng là mạnh cỡ nào. Khi Biến Chiến Thần bồi kim sáng dược lên miệng vết thương, rót đội mũ giáp lần nữa, lạnh lùng nói: đáng tiếc đạo hạnh còn kém, không thì có thể diệt chân mệnh của bổn tọa. Thấy hắn còn sống, linh tâm trở đây biến sắc, muốn ôm lấy Tam Mục Thần Đồng bỏ chạy thật xa. Một tiếng ầm vang, Kim Biến Chiến Thần xuất hiện ngăn đường đi của họ, nói: tiễn các người cùng lên đường, các người có thể trở thành uyên ương đồng mệnh khi xuống địa ngục. Oanh một tiếng nổ vang, hắn vừa dứt lời, Kim Biến xuất quyền mang uy năng hủy diệt thiên địa, tuyệt sát vô tình. Dù linh tâm trên đấy có là hồn thì hắn cũng giết không tha. Lúc này nàng trốn không thoát, không có thực lực ngăn hắn. Thấy việc này, mọi người hít sâu một hơi, đều biết rằng bằng lực lượng nàng không thể chống cự hắn, chắc chắn chết trong tay. Hoàn độc, có người thấy hắn ra tay đã hạ sát thủ, lẩm bẩm một câu. Ông một thanh âm vô cùng dễ nghe, giống như mặt trời chiếu sáng thiên địa, dính có thể xua tan hắc ám trên thế gian, cũng mang hy vọng cho chiến trường huyết tinh. Ầm một quyền hủy thiên diệt địa của Kim Biến Chiến Thần bị ngăn chặn. Một nữ tử hiện thân trên hư không, vươn ghé tay, quang minh tình bích nặng nề không gì sánh kịp, giống như nó có thể cô lập toàn thế giới. Tình bích chắn trước mặt Kim Biến Chiến Thần, cứu mạng linh tâm chân đế cùng Tam Mục Thần Đồng, Thánh Xương chân đế. Thấy nữ tử xuất thủ là ai, mọi người hô to. Thánh Sương Chân Đế tới, nhận ra thân phận người cứu viện, nhiều người nhìn nhau. Chân Đế quyết đấu, thấy được Thánh Sương Chân Đế suy nghĩ đầu tiên là ý niệm như vậy. Đã có đồn đại rằng Thánh Sương Chân Đế là Chân Đế thập nhị cung, Kim Biến Chiến Thần cũng là nhị cung, thập nhị cung. Nếu mà hai người quyết đấu với nhau là đại chiến vô tiền khoáng hậu. Là ngươi. Sau khi thấy nàng chặn một quyền của mình, mắt Kim Biến Chiến Thần lạnh băng nói: Thánh Sương Chân Đế, ngươi không nên tự tìm đường chết, thức thời tránh qua một bên. Dù là đối diện với nàng cùng cấp bậc, hắn cũng là hung hồ dọa người, sát khí ngút trời. Thánh Sương Chân Đế không giận bình ta nói: Kim Biến đạo hữu, niệm tính ngươi từng là học sinh Quang Minh Thánh Viện, khuyên người một câu, nhanh rời đi. Từ nay về sau quy ẩn thế gian, không nên sai lầm. Khẩu khí thật lớn, mắt hắn là bắn hào quang, sát lục vô song lạnh lùng. Kim Biến Chiến Thần, ta quét ngang cửu thiên thập địa, không sợ kẻ nào, bất cứ ai dám ngăn cản đường ta đi chết, dù có là Quang Minh Thánh Viện cũng không ngoại lệ. Nhưng mà Quang Minh Thánh Viện cản đường ta, ta diệt Quang Minh Thánh Viện các người. Kim Biến Chiến Thần nói năng hung ác đáng sợ, nội tâm nhiều người rung động. Đắt qua trăm ngàn vạn năm, không người nào dám nói hung ác như thế, dám nói diệt Quang Minh Thánh Viện, lời này là dọa nhiều người sợ hãi. Kim Biến đạo hữu, là ngươi nói lời này. Mắt Thánh Sơn Chân Đế dần dần lạnh buốt. Chương 4448, một tiễn xuyên mây, thiên quân vạn mã gặp nhau. Mắt Kim Biến Chiến Thần bắn ra sát khí khủng khiếp, hắn không có ý nhượng bộ lạnh lùng. Ta tất thành tổ, người nào dám cản ta chết, Quang Minh Thánh Viện cũng vậy. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang truyền khắp thiên địa. Thời điểm hắn dứt lời, trên bầu trời hiện ra cột sáng, mỗi cột sáng đều sáng như tuyết. Trong mỗi cột sáng sinh ra tiếng nổ, từng nhánh đội quân ngũ từ trời giáng xuống, đầu nhập vào khe hở. Chỉ là thời gian ngắn, trăm ngàn khe hở bao phủ bầu trời, trăm ngàn chi đội ngũ xuất hiện trong tinh không. Oanh, sau tiếng nổ lớn, thiên quân vạn mã hợp với nhau, ánh sáng thần thánh bao phủ thế gian, quang minh che phủ chiến trường. Thời điểm này trăm vạn đại quân quang minh quân đoàn xuất hiện, từng chiến sĩ trong quân đoàn mặc áo giáp sáng như tuyết, trên người có thánh quang bao phủ, thần thánh không gì sánh kịp, họ chẳng khác gì những quân đoàn do thượng đế phái xuống. Thời điểm trăm vạn đại quân quang minh quân đoàn mới xuất hiện, quân đoàn không chỉ là bộc phát ra khí tôn sơn hà, hơn nữa lực lượng quang minh của họ bao phủ thế giới này, bất cứ hắc ám hay tà ác đều sợ hãi quang minh trừng phạt. Lúc này bầu trời trắng xóa, dường như nơi này đã biến thành quang minh thiên quốc, hơn nữa có lôi điện lóe sáng, lúc nào cũng có thể giáng thần lôi thẩm phán tà ác. Đây là quân đoàn gì? Thấy chiến sĩ quân đoàn xuất hiện, không ít người cảm thấy hoa mắt, họ chưa từng gặp chi quân đội như vậy. Là quang minh quân đoàn, là quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện. Có lão tổ nói ra, cũng có người nguyên lão tóc bạc thấy quang minh quân đoàn hiện ra, hít sâu một hơi nghẹn ngào nói: Trời ơi, điên rồi sao? Ba năm qua quân đoàn Quang Minh không xuất hiện một lần, giờ lại xuất thế, việc này quá vô lý. Quang Minh Thánh Viện họ có quân đoàn sao? Nghe lời này, nhiều tu sĩ trẻ tuổi thấy không thể tưởng tượng, hạ thấp giọng nói: Họ không phải học đường sao? Sao lại có quân đoàn chứ? Ngu xuẩn, người thật cho rằng Quang Minh Thánh Viện là học viện đơn giản vậy sao? Có lão tổ lắc đầu: Quang Minh Thánh Viện là đạo thống khổng lồ, có tịnh tổ thánh địa, làm người thiên hạ thèm nhỏ dãi, vô số quặng mỏ, dược điền, tài nguyên vô tận, có thể nói tài nguyên nhiều nhất tiên thống giới. Nếu như họ không đủ lực lượng, chẳng phải là bị cướp sạch sao? Vừa nói lời này ra, nhiều tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên có đạo lý. Thử nghĩ xem, Quang Minh Thánh Viện có bao tài nguyên, trong thánh sơn có bao nhiêu thánh quả và thánh tú, biết bao đạo thống thèm nhỏ dãi. Nếu Quang Minh Thánh Viện không có lực lượng bảo vệ mình, chỉ sợ tất cả tài nguyên đã bị người ta cướp sạch. Quang Minh quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện có lịch sử lâu dài, chứ điều ít khi xuất thế, bởi vì họ vẫn ở trạng thái trung lập, không muốn vào tranh đấu đạo thống, cho nên thế nhân ít có cơ hội thấy Quang Minh quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện. Lúc này có lão tổ giải thích với vãn bối, khi nghe ra lời thì nhiều người hiểu ra. Một con chim bay đến, người ngồi trên nó là thánh đốc đại nhân Quang Minh Thánh Viện. Nghe nói có người muốn diệt Quang Minh Thánh Viện chúng ta. Lúc này thánh đốc đại nhân quát lớn: Hôm nay Quang Minh Thánh Viện chúng ta phải trừ ma vệ đạo. Nói xong hắn cầm kèn lệnh. Kèn lệnh có phong cách phi thường cổ xưa, cũng không biết dùng chất liệu gì tạo thành. Thánh đốc đạo huynh, hiểu lầm là hiểu lầm lớn. Thấy thánh đốc đại nhân cầm kèn lệnh Thái Dương Cuồng Thần đang chém giết với thần nhãn lão quân kêu, lập tức nhảy khỏi vòng chiến tét lớn. Đừng choán tội kèn. Thấy thánh đốc đại nhân lấy kèn ra, không ít lão tổ kim biến thần hình sãi. Họ nhìn qua kim biến chiến thần rống to, nhưng đã chậm tiếng ô ô vang khắp cửu thiên thập địa. Nghe mắt âm thanh từ thiên khư truyền tới các góc lẻo lánh ở tiên thống giới. Oanh oanh oanh, sau tiếng kèn lệnh vang không lâu, nhiều quang minh thần trụ vóng lên trời, bầu trời xuất hiện một vòng sáng chói mắt. Trời đất quay cuồng, một chi cuồng tú quân đoàn bị ném vào khe hở, là một chi quân đoàn toàn là mãnh thú. Thời điểm nó xuất hiện là bộc phát thú khí đáng sợ. Vạn thú quân vương thống lĩnh vạn thú mãng quân trợ trận, có cường giả vương giả treo xương thú khắp người xuất hiện, trăm vạn đại quân xếp hàng theo sau hắn. Oanh oanh oanh, từng chiếc chiến thuyền xuất hiện bên khe hở. Trong chiếc chiến hạm có một lão nhân mặc áo bào tím đứng ở đầu thuyền trầm giọng nói: Diều Quang đạo thống, Diều Quang đại nhân phụ trợ Quang Minh Thánh viện. Ầm ầm, từng âm thanh lớn bao trùm thiên địa. Trong khe hở xuất hiện nhiều cự nhân, những cự nhân này lớn như núi, có cự nhân hoảng quá to. Ai đối địch với Quang Minh Thánh viện là đối địch với Tắc Ngoại Thiên Vương ta. Ông, thần kiếm quét ngang trời, một kiếm thần xuất hiện, lưng ngắn có 10 vạn kiếm khách. Kiếm thần trầm giọng: Độc đạo kiếm thần ở đây hộ đạo cho Quang Minh Thánh viện. Chỉ thời gian ngắn, thiên quân vạn mã xuất hiện trên bầu trời, một chi đại quân tiếp một chi đại quân hiện thân. Mỗi chi quân đoàn đều không nhíu, thậm chí có thể đối địch với vài đạo thống. Má ơi, sao nhiều quân đoàn vậy? Thấy nhiều quân đoàn bao phủ thiên địa, mọi người là kinh hãi. Đây là viện quân của Quang Minh Thánh viện. Cổ lão tổ nhìn diễn biến, hít khí lạnh nói: Đây cũng là điểm cường đại của Quang Minh Thánh viện. Trong ngàn vạn năm qua, Quang Minh Thánh viện dạy ra vô số học sinh kiệt xuất. Có trường tồn tấp giọng nói: Nội tính như vậy không ai có thể có. Vì sao nhiều quân đoàn trợ giúp họ vậy? Nhiều người thấy quân đoàn hiện có tu sĩ trẻ ngạc nhiên. Bởi báo ân, một lão tổ nói: Nói thí như vạn thú quân vương, hắn là một con làng yêu thành đạo, không có tông môn đạo thống tu, hắn làm đệ tử bái vào Quang Minh Thánh viện, trở thành học sinh kiệt xuất, tu luyện công pháp vô song. Lại nói Tác Ngoại Thiên Vương từng là cô nhi bị vứt bỏ, được Quang Minh Thánh viện thù dưỡng, trở thành cự nhân vương vô địch. Phần độc kiếm đạo thần là đứa trẻ xuất thân từ gia đình tiểu phu, có cơ hội bái vào Quang Minh Thánh viện tu đạo thành kiếm thần vô song. Nghĩ mà xem, thánh viện đâu chỉ là một học viện, nó còn là một đạo thống, có trăm ngàn vạn học viện trải trăm ngàn vạn năm, đào tạo vô số học sinh, xuất hiện bao nhiêu nhân kiệt. Nói tới đây, vị lão tổ dừng một lúc rồi nói tiếp: Ba học sinh bước ra từ Quang Minh Thánh viện đều đã biết ơn. Thời điểm Quang Minh Thánh viện cần họ, họ là góp một phần sức mọn. Khi nghe lời này, nhiều người ngơ ngác. Đã trăm ngàn vạn năm, Quang Minh Thánh viện thu nhận vô số học sinh, hơn nữa trôi qua trăm ngàn vạn năm, tất cả học sinh này đều có thể hưởng thụ tài nguyên của Quang Minh Thánh viện. Quan trọng hơn, Thánh viện không hề yêu cầu những học sinh dùng cả đời thuần phục. Đãi ngộ như vậy với một ít thiên tài không có gì, nhưng với học sinh xuất thân bình dân lại là công ơn trời biển. Chứng kiến ngàn vạn quân đoàn hiện thân, không biết bao người choáng váng. Mọi người không biết Quang Minh Thánh viện có nhiều quân đoàn như vậy, có nội tình cường đại như thế. Nội tâm nhiều người, Quang Minh Thánh viện chỉ là đạo thống, lấy học viện làm chủ mà thôi. Nhưng sự việc này đã thay đổi ấn tượng của họ. Kim biến chiến thần chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Thế Quang Minh Thánh viện nhiều quân viện quân như thế, không ít người đỏ mắt. Oanh oanh oanh, lúc này từng tiếng nổ mạnh vang, những quân đoàn trợ giúp Quang Minh quân đoàn vây lấy đại quân Kim biến thần đỉnh. Đại tai nạn sắp tới, trận chiến hôm nay xem như là lóng người. Lúc này thánh đốc đại nhân tự mình chỉ huy quân đoàn tiến hành bọc đánh quân đoàn Kim biến thần đỉnh. Hiểu lầm là hiểu lầm lớn các vị đạo hữu. Đạo hữu Kim biến thần đỉnh, chúng ta không có tâm bất kính, Quang Minh Thánh viện không dám bất kính. Lần này đến phiên các lão tổ Kim biến thần đỉnh sợ hãi. Khoảng thời gian ngắn, toàn chiến trường lầm vào im lặng. Quân đoàn Kim biến thần đỉnh lùi về sau chỉnh lý đội hình. Oanh, lúc này từng tòa cổ điện xuất hiện trên bầu trời, từng bóng người hiện thân, những bóng già nua hiện trong đại điện, trên người họ tỏa khí tức tuyền cổ. Nếu muốn diệt Kim biến thần đỉnh, tính cho tiền mà đạo thống một phần. Đột nhiên có giọng thanh thúy dễ nghe, một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trong cổ điện. Trường Sinh Điện Hoàng thấy nữ tử gợi cảm hiện thân, có người giật mình. Sao tiền mà đạo thống tới đây? Nhiều ẩn lão trong Trường Sinh Điện xuất thế, họ muốn làm gì? Hiện tại các nhân vật cấp lão tổ không rõ chuyện xảy ra. Nhiều người nhìn nhau, bởi tiên ma đạo thống và Trường Sinh Điện ít khi xuất hiện. Từng có người nói qua, trong trường sinh điện có nhiều lão tổ trường sinh, nhưng những lão tổ trường sinh này không xuất thế. Hiện tại, những lão tổ trường sinh đều hiện thân, việc này quá khó tin. Chương 4449, tường đổ mọi người đẩy, thiên ma đạo thống tới. Mọi người không khỏi cảm thấy bất ngờ, dù sao so sánh với đạo thống cường đại, tiền ma đạo thống là đạo thống ít nổi danh, đặc biệt là trường sinh điện, họ ít xuất hiện ở cực điểm. Mức độ nào đó, trường sinh điện ít khi xuất hiện đến mức người ta sắp quên lãng, nhưng họ xuất hiện không đại biểu nhỏ yếu. Bởi vì nó ít đi lại trên thế gian, có lời đồn về trường sinh điện, đặc biệt là ẩn lão trong đó, càng khó suy đoán. Từng có cường giả nói qua, trường sinh điện mới là môn phái kế thừa y bát của trường sinh lão nhân. Cho nên các ẩn lão trong trường sinh điện là lão tổ trường thọ nhất tiền thống giới. Thậm chí có lời đồn, trong các ẩn lão trường sinh điện từng có ẩn lão đã luân hồi thành công. Có thể nói các ẩn lão trong trường sinh điện là tồn tại cực kỳ cường đại, hoặc là lực lượng không có bất cứ đạo thống nào, bất cứ người nào dám bỏ qua. Nhưng trường sinh điện có tồn tại rung động nhân tâm nhất là Khương Trường Tồn. Vị trường tồn này chính là người đánh bại Thủy Tổ, từng uy chấn một thời đại. Nghĩ xem, Khương Trường Tồn năm đó đánh bại Chân Viêm Thủy Tổ là việc rung động nhân tâm cỡ nào, từng làm vô số chân thần phấn chấn, từng có nhiều chân thần nhìn rõ con đường phía trước. Dù Khương Trường Tồn đã ẩn thế từ lâu, nhiều người cho rằng hắn đang lánh đời trong trường sinh điện. Hôm nay thấy từng tòa cổ điện hiện trên bầu trời, trong cổ điện có nhiều ẩn lão tóc bạc trắng xuất hiện. Mọi người hít sâu một hơi, dù các lão tổ ẩn hiện trong cổ điện, nhưng mà khí tức họ bao phủ không gian, nhưng mà cảm giác mình không thở nổi. Dù so với thiên quân vạn mã của đại quân đoàn, nhân số trường sinh điện ít hơn rất nhiều, nhưng các ẩn lão cường đại không có bất cứ đạo thống nào dám xem thường cùng bỏ qua. Các ẩn lão trong cổ điện có thể dùng một đấu một vạn, một đấu mười vạn, trăm vạn, một tay của họ có thể che phủ bầu trời. Trường sinh điện cũng tới, sao tiên ma đạo thống cũng nhúng vào vũng nước đục này? Thấy trường sinh điện xuất hiện, nhiều người nghĩ không ra. Lúc này trường sinh điện đứng giữa hư không, nàng xinh đẹp gợi cảm, cường đại vô song là mỹ nhân tràn ngập hấp dẫn. Chẳng lẽ tiên ma đạo thống không sợ Kim Biến Thần Đình trả thù? Cũng có người thấp giọng nói, tiên ma đạo thống hiện thân, việc này là nằm ngoài dự đoán nhiều người. Bởi vì trong ấn tượng mọi người, tiên ma đạo thống không có bất cứ ân oán với Kim Biến Thần Đình, sao lại tham gia vào việc vây quét Kim Biến Thần Đình? Nếu nói Quang Minh Thánh Viện điều động Thiên Quân Vạn Mã vì câu nói giận dữ của Kim Biến Chiến Thần đến vây quét Kim Biến Chiến Thần, họ có thể chấp nhận. Nhưng Tiên Ma Đạo Thống xa không có thù với Kim Biến Thần Đình, họ lại tham gia vây quét Kim Biến Thần Đình là mọi người không thể hiểu. Với tư cách người cầm quyền Kim Biến Thần Đình, mặt Kim Biến Chiến Thần khó coi cực điểm. Hắn là chân ếch thập nhị cung từng uy hiếp thiên hạ, dương danh nhờ chiến đấu, bất cứ người nào nghe danh đều sợ hãi mất mật. Giờ hắn lại là một trong những đạo thống cường đại trong tiền thống giới, thống lĩnh toàn Kim Biến tộc, ai dám đối địch? Vào nay bỗng nhiên Kim Biến Thần Đình họ biến thành đối tượng bị người khác tiếu trừ, giống như qua một đêm liền biến thành một con chuột, vù xuống người hồ đánh, nội tâm hắn là có thể nhẹ nhõm sao? Làm cho họ căm vẫn nhất là ngày thường không xem tiên ma đạo thống xa xì, không có thù oán hắn lại vài với hắn. Vậy mà họ lại tham gia vây quét Kim Biến Thần Đình, hắn là giận không nhỏ. Trường sinh điện hoàng, qua ngày hôm nay bổn tọa nhất định hoàn trả tiên ma đạo thống gấp bội, ngày khác nhất định diệt tiên ma đạo thống tan thành mây khói. Lúc này mắt hắn bắn ra đi đáng sợ, không ít người không rét mà run. Hắn là chân đế thập nhị cung, cả đời chưa từng sợ người nào, cho dù có lâm vào khốn cảnh cũng không khác con thú hoàng thoát khỏi lồng giam. Trường sinh điện hoàng nhìn Kim Biến Chiến Thần không giận, nàng nói, qua ngày hôm nay cũng không còn Kim Biến Thần Đình, bằng vào tiên ma đạo thống các ngươi sao? Kim Biến Chiến Thần cười to như điên, mắt bắn ra bá kính ngập trời, sát khí bộc phát như thủy triều bao phủ thiên địa. Nhưng trường sinh điện hoàng không nói, tiến vào cổ điện dáng vẻ tự tại. Trường sinh điện dám đến vây quét Kim Biến Thần Đình thật là không biết lượng sức mình, có người thấp giọng nói. À, người quá coi thường trường sinh điện. Cũng không biết có Khương bá ở đây không, nếu có ở đây thì tất cả chỉ là mây khói. Có lão tổ cười lạnh, một mình Khương Trường Tồn đã có thể đánh long trời lở đất, những kẻ như Thái Dương Cuồng Thần, 10 người còn không đủ cho hắn đánh. Mình hắn có thể quét ngang toàn bộ quân đoàn Kim Biến Thần Đình. Oanh, thời gian nháy mắt, chỉ có Thiên Quân Vạn Mã xuất hiện, tố tức bao phủ toàn thiên địa. Sau tiếng nổ lớn là rất nhiều cự long gào thét. Lúc này từng con cự long bao phủ bầu trời, phía sau cự long là quân đoàn Thiên Quân Vạn Mã, từng cường giả cưỡi trên cự thú. Thần thú Thiên Nhung Quân, thích Không chỉ quân đoàn này xuất hiện, không ít người rung động. Không đúng, không chỉ là thần thú Thiên Nhung quân tới, ngay cả nguyên tổ của Chân Long đỉnh cũng đến. Nhìn cự long trên bầu trời, có lão tổ hồi hộp hít thở dồn dập. Chân Long đỉnh làm gì thế? Mọi người không hiểu chuyện nguyên nhân giật mình. Sao quân đoàn họ cũng tới đây? Tử Long nữ đế, người muốn thế nào? Thấy thần thú Thiên Nhung quân và nguyên tổ của Chân Long đỉnh xuất hiện, Kim Yến chiến thần gào thét chói tai. Tử Long nữ đế nhìn thẳng Kim Yến chiến thần nói: Không vì sao, ta mục thần đồng và linh tâm chân đế được người khác khâm điểm, là người mà ngươi không thể động vào. Hôm nay nếu Kim Yến thần đình không biết điều sẽ là bị tiêu diệt. Xoay quang mình thánh viện, Tử Long nữ đế nói chuyện thẳng thắn, thẳng ra mục đích của mình. Hơn nữa, nàng cũng bộc phát ra khí thế như cầu vồng. À, tốt, tốt, thật cho rằng Kim Yến thần đình ta là tượng đất mặc người ta bóp nắn sao? Kim Yến chiến thần quả là giận quá hóa cười, mắt bắn ra hào quang sáng rực, rất hí như đao, đao chạm tiên. Thời điểm này, bình mã của Kim Yến thần đình là thu xếp đội hình, họ tụ tập binh lực với nhau, bởi vì họ đối mặt với mười mấy quân đoàn như Quang Minh quân đoàn là mấy ngàn vạn đại quân. Số quân đoàn của Kim Yến thần đình vô cùng cường đại, từng quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng so sánh với ngàn vạn đại quân, Quang Minh quân đoàn lại lộ vẻ bất lực. Huống chỉ có tiền mà đạo thống đại quân Chân Long đình đang vây quanh bên ngoài, có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian ngắn, lão tổ Thái Dương Cuồng Thần cường đại nhất của Kim Yến thần đình mặt ngưng trọng, không rõ vì sao mà nhiều đạo thống quầy vét mình như vậy. Lúc đầu chỉ là ân oán giữa Kim Yến thần đình với Thiên Đồng đạo thống, vì sao họ lại biến thành kẻ thù của mọi người? Thái Dương Cuồng Thần từng trải qua nhiều sóng gió không hiểu. Tử Long nữ đế, Thánh Dương chân đế, Kim Biến chiến thần, Minh Vương Phật, có người nhìn thiên tài thế hệ trẻ nói, bốn người mạnh nhất Quang Minh Thánh Viện đều tới đây rồi, thật náo nhiệt. Các vị ta nghĩ có việc hiểu lầm. Thái Dương Cuồng Thần trầm giọng, việc hôm nay là ân oán giữa Kim Biến thần đình và Thiên Đồng đạo thống mà thôi, cũng không kết thù với đạo thống, các vị không có hành động bất lợi. Oanh oanh oanh, lúc này tiếng nổ vang, một chiếc thần xa màu vàng bay tới, hào quang che khuất bầu trời. Lúc này vô số thiên sứ sáng lâm, toàn bộ quân đoàn giống như thiên sứ quân đoàn. Y điện viên cũng tới, thấy chi quân đoàn có người nói, là viện quân của Kim Yến thần đình sao? Nhưng mọi người đoán sai, là một bà lao vẫy tay với Linh Tâm chân đế nói, nhà đầu tới đây ta lấy lại công đạo cho người. Linh Tâm chân đế ôm lấy ta một thần đồng bay vào thần xa. Từ hôm nay y điện viên không quan hệ thông xá với Kim Biến thần đình, y điện viên thế bất lưỡng lập với Kim Biến thần đình. Lúc này một bà lão ném quyển trục lên cao, chân hỏa đốt cháy thiên quyển, thiêu quyển trục thành cho tàn. Nhìn kế ước của hai đạo thống cháy cho tàn, Thái Dương Cuồng Thần biến sắc, thần não tội gì chứ, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống thương lượng. Thái Dương Cuồng Thần vội nói, gả con gái như đổ nước ra ngoài, nhưng đánh con gái chúng ta là tội không thể tha thứ. Bà lão cự tuyệt điều hòa với Thái Dương Cuồng Thần. Mẫu ra tới, có không ít tu sĩ nói thầm thấp giọng, hiểu chưa, tuyệt đối là đừng đánh lão bà của mình, hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là mẫu xa cường đại. Sắc mặt Thái Dương Cuồng Thần khó coi cực điểm. Y điện viên, đơn phương sẽ bỏ qua quan hệ thông xa giữa hai đạo thống, thế họ bỏ qua quan hệ thông xa, việc này làm nhiều người khó hiểu. Ban đầu quan hệ giữa y điện viên với kỳ miễn thần đình là cường cường liên hợp, rất có ích với hai đạo thống. Hiện tại y điện viên là không nể mặt mũi Kim Yến thần đình, từ thân gia biến thành oan gia, chuyện này không thể thương lượng. Con lão tổ thở dài một hơi, Linh Tâm trở nên là người kế thừa y điện viên hiện tại, ai nguyện ý nhìn con gái mình bị phụ gia khi dễ. Y điện viên cũng không phải là không có lực lượng, họ không cần sợ vào Kim Yến thần đình mới có thể sinh tồn. Kim Yến chiến thần dám giết Linh Tâm chân đế, y điện viên là dám xuất quân diệt Kim Yến thần đình. Dù Linh Tâm chân đế không cường đại bằng Kim Biến chiến thần, nhưng y điện viên chưa chắc đã yếu hơn Kim Biến thần đình. Chương 4450, đệ nhất hùng nhân giá lâm. Nhìn thấy biến hóa diễn ra trước mắt, không chỉ là tất cả cường giả trong Kim Biến thần đình choáng váng, rất nhiều tu sĩ đứng ngoài quan sát cũng choáng váng. Mọi người không hiểu là xảy ra chuyện gì với Kim Biến thần đình, họ chỉ muốn diệt Thiên Đồng đạo thống, ai bảo ta một thần đồng của Thiên Đồng đạo thống giám đoạt nữ nhân của họ. Vấn đề chỗ họ không chiều chọc Quang Minh Thánh Viện, Chân Long đình và Tiên Ma đạo thống, những truyền thừa khác, không hiểu sao Kim Biến thần đình lại biến thành đối tượng bị vây quét. Wow, quá đồ sộ, đây là đại chiến diệt thế do nữ nhân dẫn phát nhà. Thế cảnh này có cường giả cảm thán, mọi người nhìn nguyên nhân việc này là vì ta một thần đồng đoạt hồn thề của Linh Tâm chân đế của Kim Biến chiến thần, huống chi không tính là đoạt, dù sao hắn và Linh Tâm chân đế chưa có xảy ra chuyện gì, ta một thần đồng chỉ là thổ lộ với Linh Tâm chân đế, mà Kim Yến Chiến Thần nuốt không trôi cục tức, không chỉ muốn diệt Tam Mục Thần Đồng, muốn diệt luôn Thiên Đồng Đạo Thống. Đương nhiên, Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải quả hồng mềm cho người ta bóp nặn. Hai đạo thống cùng phái quân đoàn của mình xuất hiện, từ đó là đại chiến diễn ra. Giờ lại biến trở thành tất cả đạo thống quân đoàn vây quét Kim Yến Thần Đình. Kim Yến Thần Đình biến thành chuột chạy qua đường, người ta kêu đánh. Thế giới này quá điên cuồng. Kim Yến Chiến Thần nói một câu muốn diệt Quang Minh Thánh Viện đặt chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Quang Minh Thánh Viện lập tức điều động ngàn vạn đại quân muốn diệt Kim Yến Thần Đình. Có cường giả cười khổ nói, thuật tùy hứng. Kim Yến Chiến Thần có phần ngông cuồng, nhưng Quang Minh Thánh Viện cũng quá tùy hứng. Vì một câu nói điều động thiên quân vạn mã diệt Kim Yến Thần Đình. Thực tế bao người nhìn rõ sự việc không cũng cảm thấy điên cuồng, chuyện này quá biến hóa. Chỉ là thời gian ngắn, ngàn vạn đại quân bị điều khiển tới đây, quả là đại chiến thế kỷ. Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Một trường tồn lên tiếng mắt thầm thúy, không đơn giản chút nào. Mí mắt một trường tồn các cò giật nói, đã bao năm Quang Minh quân đoàn của Quang Minh Thánh Viện không xuất thế, ngươi tưởng chỉ vì một câu của Kim Biến Chiến Thần có thể lập tức điều động ngàn vạn đại quân sao? Hơn nữa còn đã xuất hiện trong nháy mắt. Thiên quân vạn mã đã xuất hiện ở nơi này, họ là chờ xuất phát từ lâu. Chỉ bằng một chút ân oán nam nữ chỉ sợ còn chưa đủ gây chiến. Tổng môn như Trường Sinh Điện cũng xuất hiện, việc này là càng chứng minh không quan hệ đến ân oán nam nữ. Vị trường tôn kia phân tích, đúng thế. Một lão tổ nhớ lại lời của Tử Lòng Nữ Đế núc lấy, không phải nữ đế vừa nói sao, chuyện giữa Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế là được người ta khâm điểm, chỉ sợ trong đó có ẩn chứa huyền cơ. Lúc này đại quân của Kim Yến Thần Đình bị áp chế đến cực điểm. Bọn họ không sợ quyết đấu với Thiên Đồng Đạo Thống, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng hiện tại đối mặt với Thiên Quân Vạn Mã, tình thế họ bất lợi đến cực điểm. Kim Yến Thần Đình cường đại hơn cũng không thể dùng một địch trăm, các có thể đánh thắng bao đạo thống. Các vị, nếu có chỗ nào đắc tội, Kim Yến Thần Đình nguyện ý ngồi xuống bàn bạc với các vị. Thái Dương Cuồng Thần lên tiếng mặt trịnh trọng. Dù hắn cường đại hơn, cuồng vọng hơn, đối mặt với cục diện hiện tại cũng phải xuống nước. Dù họ cường đại, lúc này đối mặt với ngàn vạn đại quân vây quanh, họ chỉ có thể nhận thua. Nhưng đối mặt với Thái Dương Cuồng Thần nhận thua, bất kể Quang Minh quân đoàn, Trường Sinh Điện, Chân Long Đình đều không phản ứng. Vào lúc này áp lực đè ép Kim Biến Thần Đình đến cực điểm, họ phải đối mặt với ngàn vạn đại quân vây quét. Cũng không có Minh Hữu trợ trận, ngay cả y điện viên quan hệ thông gia Minh Hữu với họ hiện tại cũng xé bỏ quan hệ thông gia hai nhà, từ thân gia biến thành cừu gia gia nhập vào trận doanh vây quét. Cứng quá dễ gãy. Có lão tổ thờ sai thấp giọng, Kim Yến Chiến Thần quá độc ác, hắn còn muốn chém giết hồn thê mình, làm thế chẳng khác xé bỏ quan hệ minh hữu giữa hai nhà sao, biến thân ra thành cừu xa. Đáng đời hắn, có bà lão cười nói, đây là kết cục của việc đánh lão bà. Kim Yến Thần Đình có quan hệ thông gia với y điện viên, lúc gặp khó khăn, nói không chừng còn được họ giúp, bởi vì Kim Yến Chiến Thần quá tự đại cho rằng mình cả đời không cầu người, có hắn trèo chống, Kim Yến tộc làm chỗ dựa, có thể quét ngang tất cả cường đại. Kết quả hôm nay là ngàn vạn đại quân tiễu trừ. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài. Lúc này Minh Vương Vật ngồi trên đỉnh núi đứng lên từ nói, oan gia nên giải không liên kết, các vị đạo hữu không ngại nói chuyện được chứ? Minh Vương Vật đứng ra điều đình cũng hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Nói thật ra nếu như mà xa mặt điều đình, Minh Vương Vật còn đủ phân lượng. Minh Vương Vật là chủ trì Lăng Gia Tự, là lãnh tụ Phật đạo, nói chuyện cũng có trọng lượng, cho nên thời điểm này hắn đứng ra điều đình là tỏ thái độ. Theo cách khác, hắn là đại biểu thái độ Lăng Gia Tự và Phật đạo, có tư cách đứng giữa điều đình ân oán hai bên. Đối mặt với Minh Vương Phật điều đình, phản ứng của các bên bình thản, ngược lại Tử Lòng Nữ Đế thẳng thắn lắc đầu. Minh Vương Phật, người không có khả năng điều đình việc này, bản thân người cũng khó mà bảo vệ, tự bảo vệ mình đi. Bán cho mấy cái lão giả chúng ta mặt mũi được chứ? Lúc này Vân Phong Ngũ Hữu hiện thân, Quyền Vân Thần là trịnh trọng lên tiếng. Thế hắn đứng xa mọi người nhìn nhau, có thể nói họ có phần lượng trong cường giả thế hệ trước, đặc biệt là Quyền Vân Thần. Mọi người biết sự điệt của Quyền Vân Thần là Lan Thư Tài Thánh. Vân Phong Ngũ Hữu đứng ra điều đình, dù phân lượng chưa đủ vẫn có vài phần mặt mũi. Lão Hữu, thối lui đi. Thế Vân Phong Ngũ Hữu xuất hiện, Thánh Độc Đại Nhân lắc đầu, tức thời thì sớm lùi đi, càng sớm càng tốt, bằng không người không sống qua nổi ngày hôm nay. Xảy ra chuyện gì? Thấy ngàn vạn đại quân không đổi sắc, bất cứ ai đứng ra điều đình cũng không bán tình cảm. Mọi người thầm nói với nhau sự việc quá quỷ dị. À, Quyền Vân Thần không nghe lọt khuyên ca nói, vô xương giả ta chưa có sóng gió gì chưa vượt qua, đã không quan tâm sinh tử việc gì phải sợ. Thấy hắn quyết giữ mình, Thánh Đốc Đại Nhân không nói, đúng như lão tổ bên ngoài phân tích, Quang Minh Thánh Viện cũng tốt, Trần Nào Địch cũng vậy. họ không có tâm huyết dâng trào điều động thiên quân vạn mã, không vì một nữ nhân mà vây quét kim biến thần đình, cũng không vì một cầu cuồng vọng mà điều động thiên quân vạn mã diệt trừ. Sau lưng có nguyên nhân khác, thời gian ngắn hào khí nơi đây bị áp lực, đặc biệt đệ tử kim biến thần đình áp lực thở không nổi. Hôm nay không phải ngày ước hẹn sao, sao biến thành đại chiến thế này? Có người nhìn thời gian một lúc không khỏi thì thầm, đúng nha, hôm nay không phải là ngày ước hẹn 10 ngày sao? Lúc đến việc này nhiều người đã khôi phục tinh thần. Từ đầu mọi người tới xem ước hẹn 10 ngày, muốn xem đệ nhất hung nhân độc chiến bảy đại chí tôn như kim biến chiến thần, nghĩ không tới sẽ biến thành các đạo tướng vây quét kim biến thần đỉnh. Đệ nhất hung đầu. Lúc này có bao người nhìn nhau, câu kết người tìm kiếm xung quanh không ai thấy mặt đệ nhất hung nhân. Sao hắn chưa đến, chẳng lẽ sợ chiến? Có người là thì thầm một câu. Không thể nào, đệ nhất hung nhân không đến mức bỏ trốn. Cũng có cường giả cho rằng đây là việc không thể. Thời gian ngắn không ai phát hiện ra bóng dáng đệ nhất hung nhân, giống như hắn bị quên đi ước hẹn. Sao nơi này náo nhiệt như thế? Đột nhiên là giọng nói vang, sau đó là bầu trời tỏa sáng. Mọi người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện cánh cửa. Nhìn vào cánh cửa lại phát hiện biển xanh, cát trắng trải dài, dừa cao bóng mát. Dưới cây dừa là một nam tử mặc thường phục, lười biếng ngồi dưới tán dừa, đón gió uống rượu ngon, mười phần thích ý. Dù kính tượng là thế, nhưng thế giới trời cao biển xanh gần như trước mắt. Bầu không khí khẩn trường cũng hòa hoãn, mọi người cảm giác khoan khoái dễ chịu. Đệ nhất hung nhân. Thấy nam nhân ngồi cạnh bờ biển có người kêu to, đệ nhất hung nhân đến, hắn đến rồi. Thấy đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ có không ít người kêu, đại nhân. Khi biết đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ hiện thân, Trường Sinh Điện hoành hành đại lễ, nàng quỳ nửa gối bày kính ý cao nhất, đại nhân. Lúc này Tử Long Nữ Đế cũng noi theo quỳ gối hành lễ. Thánh Sơn Chân Đế đại biểu Quang Minh Thánh Viện quỳ gối hành lễ, đại nhân. Nháy mắt ngàn vạn đại quân Quang Minh Thánh Viện ẩn lão tiên ma đạo tống trăm vạn đại quân chân Long Đình, tất cả hành lễ với Lý Thất Dạ bày tỏ kính ý cao nhất. Từng nhánh quân đoàn quỳ xuống, trang diện là vô cùng rung động nhân tâm. Chương 4451, cảnh tốt. Thiên quân vạn mã quỳ dưới đất cũng mang cho người ta cảm giác quân lâm thiên hạ. Nhìn cảnh trước mắt, nhiều tu sĩ ngay dại, dù là Quang Minh quân đoàn hay chân Long Đình hoặc tiên ma đạo thống, các đạo thống có uy danh hiển hách, Thánh Dương Chân Đế là chân đế thập nhị cung, Tử Long Nữ Đế là không thể lường, các làng là thiên tài cường đại nhất hiện nay, các làng đều quỳ dưới đất bày tỏ kính ý cao nhất. Chuyện này có cần quá mức vậy không? Có cường giả thấy sự việc hiện tại lẩm bẩm. Không ít lão tổ sợ hãi hít khí lạnh dùng mình, nổi ra gà lẩm bẩm. Đệ nhất hung nhân, suốt cuộc hắn có thần thông gì có thể làm vạn tộc quỳ bái? Rất nhiều cường giả không ít lão tổ nhìn xa hơn, nội tâm biết rõ, bất kể Quang Minh Thánh Viện, Trần Long Đình hoặc đám Thánh Sơn Chân Đế, họ không bao giờ phục tùng chí tôn bình thường. Hôm nay cường đại như Quang Minh Thánh Viện vô địch như ẩn lão Trường Sinh Điện, quỳ dưới đất hành lễ cao nhất với Lý Thất Dạ. Nhìn rõ tình hình, nhiều người không thể tưởng tượng, nghĩ không thông, dù vậy cũng là đủ dọa nhiều người sợ hãi. Nghĩ mà xem, trên thế gian ai có đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cường đại cỡ Kim Quang Thượng Sư Lan Thư Tài Thánh cũng không thể. Dù sao nội tình sâu như Quang Minh Thánh Viện là đạo thống cường đại khó lường, dù họ có thể nghe theo Kim Quang Thượng Sư Lan Thư Tài Thánh điều khiển, nhưng hiện tại họ nguyện ý hiệu trường với Lý Thất Dạ, nguyện ý nghe đệ nhất hung nhân điều khiển. Việc này làm nhiều người nổi sắc gà, nội tâm thấy không dám tin. Chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư Lan Thư Tài Thánh cũng không có đãi ngộ như vậy, đây là đãi ngộ trí cao vô thượng. Có lão tổ Trường Tồn tự thì thào, sư phụ, vì cái gì mọi người đều quỳ bái công tử? Không biết từ lúc nào, đại ác ngưu xuất hiện phía chân trời, chở theo Liễu Yến Bạch và đứng xa nhìn mọi việc. Liễu Yến Bạch nhìn thiên quân vạn mã quỳ dưới đất, nàng mở mắt quan sát thống lĩnh vạn quân, tình cảnh như vậy quá rung động, cực hạn nhân sinh chỉ đến mức đậy. Vậy mà thôi. Nên như thế, đại ác ngưu thì thào, đại nạn tới chỉ hắn mới có thể cứu thế, so với ức vạn sinh linh tử vong cúi đầu không tính là việc gì. Gió biển thổi qua, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế mềm êm ái, nâng chén rượu ngắm trời cao biển xanh, ngắm nhìn xuất thần, ngồi tại chỗ giống như không có phát hiện thiên quân vạn mã quỷ bái. Lý Thất Dạ thấy hắn ngồi trên ven biển, gió thổi nhẹ, đã thấy thiên quân vạn mã quỷ bái, đôi mắt kim biến chiến thần lóe sáng. Hiện tại hắn ý thức được Quang Minh Thánh Viện, Trần Long Đình, nhiều đạo thống tiến hành vây quét kim biến chiến thần là do đệ nhất hắn giật dây. Lý Thất Dạ, thời gian nước hẹn 10 ngày tới cũng là lúc ta và người quyết sinh tử. Kim biến chiến thần quát lên, giọng vang thiên địa, chiến ý ngập trời. Đối với hắn, lúc này là thời cơ tốt nhất giúp kim biến thần đỉnh thoát khỏi thế vây công. Nếu hắn có thể chặn Lý Thất Dạ quyết chiến, là cơ hội tốt kéo dài thời gian hoặc giết chết đại quân vây quét kim biến thần đỉnh. Lý Thất Dạ vẫn ngồi tại chỗ, nâng rượu ngẩn người, xuất thần ngắm trời xanh. A Di Đà Phật, hôm nay đã ước hẹn 10 ngày. Minh Vương Phật tuyên một câu Phật hiệu, Phật khí mênh mông cuồn cuộn nói ra, mọi việc đều đặt qua một bên, đặt ra tất cả trần tục hôm nay phía sau. Hắn nói những lời nhằm giải vây Kim Biến Thần Đình, nhưng hôm nay là ước hẹn 10 ngày, những quân đoàn đạo thống khác muốn vây quét Kim Biến Thần Đình cũng phải đứng một bên. Lý Thiết Dạ lại chẳng quan tâm tới, chỉ ngồi tại chỗ dường như không nghe lời họ nói. Hắn quá cuồng rồi, quá tự cao tự đại, đến ước hẹn 10 ngày hắn không thèm quan tâm, kiêu ngạo như trước. Nhìn thấy Lý Thiết Dạ nâng chén rượu trong tay ngắm trời xanh mây trắng xuất thần, có cường giả bất mãn nói, nếu ngàn vạn đại quân quỳ gối trước mặt người, có thánh xương chân đế tự lòng nữ đế quỳ trước mặt người, chỉ sợ người còn cuồng hơn hắn gấp trăm lần. Bên cạnh có trưởng mối lườm hắn một cái. Tên cường giả này ngơ ngác nghĩ một chút, thật có ngàn vạn đại quân quỳ gối trước mặt mình, tồn tại như tử long nữ đế quỳ trước mặt. Nghĩ đến thời điểm này liền đã sinh ra hào khí ngớp trời, trong lồng ngực hắn sinh ra khí thế ta là vô địch duy ngát độc tôn. Đã đến nước cạnh 10 ngày, Lý Thất Dạ xuống nhận cái chết, lão phu phải báo thù cho nhi tử của mình, lấy thủ cấp người, tế tự nhi tử ta. Lúc này Quyền Vân Thần quát lớn một tiếng nói của vàng thiên địa. Nhưng Lý Thất Dạ chẳng để ý, bình thản ngồi tay nâng chén rượu giống như chờ cái gì. Đến rồi, lúc này có giọng mừng rỡ vang, đến đây, canh các cực phẩm, đến rồi. Thời điểm này, mọi người phát hiện ra tại bãi biển có một người đang nâng canh cá đi đến. Trước đó không ai chú ý, thậm chí mọi người không phát hiện ra, dường như người đó không tồn tại. Khi nói ra lời này, hắn xuất hiện trước mặt mọi người là một đạo vận như có như không. Rõ ràng hắn có mặt, nhưng nếu hắn không tự đi xa vậy không ai thấy. Mọi người xem xét thấy một thanh niên đi đến, bên hông là bộ một cái tạp dề, ăn mặc túy giống như đầu bếp nấu sau một chén canh cá cho Lý Thất Dạ. Mọi người ngẩn ngơ, người này mang chén canh cá tới, một mặt chén đặt trước mặt Lý Thất Dạ, một chén đặt trước mặt mình. Trên mặt cành cá hội tụ ngôi sao bầu trời, nháy mắt trên trời hội tụ hai đạo tinh quang, chỉ thấy vô số ánh sao lấp lánh rơi vào cành cá của họ. Cũng đó cành cá tỏa ánh sáng tinh không thành thúy, giống như chén canh này nó không phải canh cá mà một chén nước ngân hà. Lý Thiết Dạ và người thanh niên nâng thìa, trong canh cá bắn lên một tia lôi điện màu tím, chân lòng gạo thét, có hư ảnh chân lòng lượn lờ trong canh, giống như trong chén canh này ẩn chứa vô số chân lòng. Lúc này vị canh bắt đầu tỏa xung quanh mọi người, ngửi được mùi canh cá, toàn thân sinh ra tử khí. Lúc tử khí gắn kết dưới chân là tạo thành từng gốc thần hoa màu tím xinh đẹp, có không biết bao người cảm thấy mình đã vũ hóa thành tiên, thân thể như đang bay, có âm thanh đại đạo nương theo bên cạnh. Thỉnh thoảng thời gian ngắn mọi người ngây dại ngửi mùi canh cá là phát sinh ảo giác, nếu như mình uống hết canh cá chẳng phải biến thành tiên nhân. Đây là canh gì? Ngay cả vô địch trường tồn cả đời như họ chưa từng uống canh như vậy, cũng chưa từng ngửi được mùi canh thơm ngon như vậy. Mùi vị thế nào? Lúc mọi người biến thành tượng đá, Lý Thất Dạ và người thanh niên đã uống xong chén canh cá. Thanh niên thỏa mãn với kiệt tác của mình, đợi Lý Thất Dạ đánh giá. Canh tốt. Lý Thất Dạ khen một tiếng, Ngọc Long Tiên Ngư phối với cửu khúc linh đạo thánh thủy, lại dùng tinh lôi kinh tiên thiết làm lồi, phối hợp tuyệt diệu, càng diệu hơn, canh này vừa chín tới vừa đúng là kiệt tác tác phẩm của đại sư. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn thanh niên nói, Ngọc Long Tiên Ngư hơi sai, canh còn chưa đủ tươi. Tiền sinh thực là người phóng khoáng lạc quan, chỉ bằng một câu đã nói toạc ra, thanh niên vỗ đùi tán thưởng, hắn vô cùng hưng phấn. Còn Ngọc Long Tiên Ngư này ta nuôi từ rất lâu, có một con 3 vạn năm tuổi, một con 10 vạn năm tuổi, ta cảm thấy con lớn tuổi tốt hơn nên chỉ lấy con này. Nếu đã lớn hơn 10 vạn năm, nước súp đã già thì cũng dài hơn không ít. Lý Thất Dạ cười, vậy thì cực phẩm trong cực phẩm, rượu thay chỉ là lối canh này cũng đáng cho ta đánh giá tốt. Tiên sinh nói vậy là tốt rồi. Thanh niên cười ha hả từ tốn, ta chỉ chờ lời này từ tiên sinh. Lý Thất Dạ lắc đầu, thôi được, xem như ta thiếu người một cái nhân tình, ăn chuỗi nói ít. Thanh niên cười tươi sáng lạn, tự tại tùy tâm. Mọi người ngơ ngác nghe hai người đàm luận một nồi canh mà ngơ ngẩn đến chưa tỉnh hồn. Tất cả cường giả bình thường nghe không ra ảo diệu trong đó, nhưng với một ít lão tổ vô địch nghe ra họ là ngạc nhiên và sợ hãi. Ngọc Long Tiên Ngư là thụy thú trường thọ, lại là thần thú chấn giáo, có thể phúc trạch vạn thế, họ lại bắt làm canh cá. Các trường tồn nghe hai người nói chuyện choáng váng suýt ngất xỉu. Thêm ta còn trẻ từng dùng một giá trên trời cầu ba giọt cửu khúc linh đạo thánh thủy, họ lại dùng một lồi lũ canh. Có chí tôn nghe xong cười khổ, tổ tiên giáo ta từng dùng tinh lôi kinh tiền thiết đúc thành kiếm, nó là bảo vật chấn phái của giáo ta, có một giáo chủ trợn to mắt há mồm thì thầm lầm bầm, người ta chỉ dùng nó làm một lùi lấu canh cá mà thôi. Nguyên liệu như thế, chỉ dùng nấu ăn, chỉ đáo một lùi canh cá mà thôi. Với những người như họ, bất kể nguyên liệu, nấu ăn hay dụng cụ đều là báu vật vô giá, họ là cầu còn không được. Người ta chỉ vì là muốn uống một nồi canh ngon mà thôi. Chương 4452, Lan Thư Tải Thánh. Tông môn, đạo thống của mình xem đó là thánh vật vô thượng, là bảo vật trấn giáo. Đám người Lý Chất Dạ chỉ muốn uống một nồi canh cá ngon. So sánh với nhau, bất kể tông môn, bất kể đạo thống, bất kể thế hệ vô địch ra sao, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Dường như so sánh với họ, so sánh với Lý Thất Dạ, họ chỉ là một đám nghèo mặt dẹp. Thời điểm này có nhiều người nhớ đến ngoại hiệu của Lý Thất Dạ là Lý Thập Ức. Nghèo khó đã hạn chế suy nghĩ của ta. Cuối cùng có một lão tổ cười chua xót. Hắn là Lan Thư Tài Thánh. Lúc này có người nhận ra thanh niên uống canh cá chung với Lý Thất Dạ là ai, hoảng sợ quát. Cái gì, hắn là Lan Thư Tài Thánh thật hay giả? Nghe thấy lời ấy, đám người không thể tưởng tượng nổi. Hắn là dùng đôi mắt trông mong nhìn qua. Không, không sai. Cường giả này ngay từ đầu cũng không dám xác định, lại nhìn kỹ một lần. Hắn thật là Lan Thư Tài Thánh. Dù giờ hắn ăn mặc túy nhưng tuyệt đối không sai. Vì cường giả này nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh một lần, dù lần trước gặp đối phương là thủy tổ vô địch, hiện tại hắn mặc thường phục, hơn nữa bên hông còn buộc tạp xề, xác định được người thanh niên trước mắt là Lan Thư Tài Thánh. Chính là Lan Thư Tài Thánh. Có lão tổ nhìn ra người thanh niên này, thở dài một hơi. Thời điểm này không ít người nhìn về Quyển Vân Thần. Họ nhìn vẻ mặt của Quyển Vân Thần thì hiểu tất cả. Người thanh niên trước mặt chính là Lan Thư Tài Thánh. Lúc này tất cả mọi người ngây dại, vừa rồi đám thánh xương trần đế tử lòng nữ đế quỷ dưới đất còn bày ra kính ý cao nhất. Việc này đủ rung động lòng người, cũng làm người ta nghĩ không ra vì cái gì đám người tử lòng nữ đế là trần đế thập nhị cùng cũng phải hành lại lễ với Lý Thất Dạ. Hiện tại làm người ta khiếp sợ là thủy tổ vô địch như Lan Thư Tài Thánh lại tự mình xuống bếp nấu canh cá cho đệ nhất hùng nhân uống. Thế giới này, có người nào nhận được đãi ngộ như thế chứ? Lan Thư Tài Thánh là thiên tài mạnh nhất đương thời, cũng là tồn tại đứng trên đỉnh phong, là thủy tổ vô địch một thời đại. Hôm nay hắn lại vì Lý Thất Dạ mà tự mình xuống bếp nấu một nồi canh cá. Thử hỏi trên thế gian này, có ai có tư cách như vậy? Bao người đều lấy làm tự hào khi gặp mặt Lan Thư Tài Thánh một lần. Nếu có thể nói một hai câu với Lan Thư Tài Thánh là vinh hạnh nhất đời. Nhưng hôm nay, thủy tổ như Lan Thư Tài Thánh lại tự mình xuống bếp mời Lý Thất Dạ. Hắn tự nấu một nồi canh cá là việc cực kỳ rung động nhân tâm. Chuyện như vậy đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho dù khoác lác cũng không ai dám khoác lác như vậy. Nếu một ngày có kẻ nói với họ, người này nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh tự mình xuống bếp nấu canh cá cho kẻ khác uống, những người khác sẽ bảo người đang khoác lác. Thậm chí ngay cả chính người cũng không dám khoác lác. Nếu người dám, một ngày nào đó người bảo đó là chuyện khó tin, cả không nói là tự nấu canh. Hiện tại hắn thật nấu canh cho Lý Thất Dạ uống, chuyện này khiến người ta không dám khoác lác lại xuất hiện nơi đây. Ăn uống no đủ cũng nên làm chút chuyện chính. Thời điểm này Lý Thất Dạ duỗi lưng mỏi, lười biếng đứng dậy. Hiện tại mắt hắn mở, nhìn qua mọi người đang quỳ khẽ khoát tay nói: lễ lớn như vậy làm ta tổn thọ, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Trường Sinh Điện hoàng bái một cái rồi đứng lên. Tất cả cường giả lão tổ của Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đỉnh cùng hành đại lễ mới đứng dậy. Khi tất cả quân đoàn đứng lên, mắt Lý Thất Dạ nhìn qua Tam Mục Thần Đồng, hắn cười khẽ. Tiểu tử này rất tuân thủ hứa hẹn, có tình có nghĩa, nhưng nếu không cứu hắn, cho dù có thể bảo vệ tính mạng cũng mất đi đạo hạnh, đôi mắt của hắn cũng bị hủy. Nghe Lý Thất Dạ nói hời hợt, tim của Linh Tâm Chân Đế chấn động quỳ xuống nói: xin công tử cứu hắn. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu: có thánh thủ ở đây không cần ta ra tay. Nói xong hắn cười với Lan Thư Tài Thánh: chẳng phải ngươi luyện một lọ thuốc tốt sao, ta giao tiểu tử này cho ngươi. Lan Thư Tài Thánh nhìn ta một thần đồng đã ngất đi cười: thôi được, nếu tiên sinh đã nói vậy ta cũng không keo kiệt một lô thuốc tốt. Nói xong hắn cầm một bình ngọc giao cho Linh Tâm Chân Đế nói: 15 ngày ăn một viên. Hắn sử dụng luân tả thiên mệnh cho nên không các người chết, chờ hắn sống lại đưa tới kinh thảo đạo thống, ta là tiếp đạo cơ cho hắn. Đa tạ công tử, đa tạ tài thánh. Nghe Lan Thư tài thái nói, Linh Tâm Chân Đế vui mừng, nàng lại bái một cái. Không biết lão tổ của Thiên Đồng đạo thống nghe lời này thì mừng như điên, ta một thần đồng lại có thể nhân họa đắc phúc. Nghe thấy hắn lên tiếng, không biết bao người là hâm mộ gần chết. Dù sao do đích thân Lan Thư tài thánh chữa thương, dù người chết cũng có thể sống lại. Không cần cảm tạ, Lan Thư tài thánh cười. Hai người các ngươi mua đằng hộ đối, cùng sinh tử chung hoạn nạn. Người còn sống cầu cái gì, hy vọng các người có thể sớm ngày kết hôn, thừa dịp tiên sinh ở đây, khi đó hắn có thể uống rượu mừng cho các người. Nghe Lan Thư tài thánh nói vậy, Linh Tâm trên đất đỏ mặt. Dù nàng là chân đế, nghe người khác nhắc đến chuyện hôn nhân của mình trước mặt người thiên hạ, nàng cũng cảm thấy thẹn thùng. Mọi người ngơ ngác nhìn. Việc hôn nhân này đã được định ra do thủy tổ tự mình mai mối, hôn nhân như vậy tác dụng còn hơn cả tông môn mở miệng. Thậm chí có thể nói Lan Thư tài thánh đã lên tiếng nói việc hôn nhân này, lão tổ Y Điện Viên cũng thích nhìn thấy việc như vậy. Thời điểm này cũng không ít người len lén nhìn qua Kim Biến Chiến Thần. Thần tái án lạnh băng, sát ý tỏa ngập trời giống như hùng thú ăn thịt người. Mọi người hiểu ra hôn sự giữa Kim Biến Chiến Thần và Linh Tâm Chân Đế đã kết thúc. Trước hôm nay, Linh Tâm Chân Đế còn là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần. Tiếc rằng, lúc hắn ra tay muốn chém giết Linh Tâm Chân Đế, khi đó hai người đã nhất đào lưỡng đoạn. Thời điểm Y Điện Viên đơn phương xé hơn ước. Điều này có ý nghĩa Kim Biến Thần Đình và Y Điện Viên đoạn tuyệt quan hệ với nhau, cũng có ý nghĩa Linh Tâm Chân Đế không bao giờ là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần nữa. Hiện tại Lan Thư Tài Thánh tự mở miệng mai mối hôn nhân giữa Lan Thư Linh Tâm Chân Đế và Tam Mục Thần Đồng đã biến thành sự thật, họ là đôi uyên ương hoạn nạn cũng đến được với nhau. Những việc nhỏ đây lên chấm dứt, Lý Thất Giả cười cười lười biếng nói ra, nên xử lý một ít chuyện hư hỏng được rồi. Nói đây mắt hắn nhìn trên người đám Kim Biến Thần Đình Minh Vương Phật cùng Vân Phòng Ngũ Hữu Tử Tốn. Đó là ước hẹn 10 ngày trước, ta cũng nên thực hiện, nên quyết sinh tử thôi. Thời điểm hắn nói ra lời vậy, mọi người nín thở, lúc này đám Kim Biến Chiến Thần cũng bộc phát khí thế đáng sợ. Lan Thư Tài Thánh nhìn sang Quyển Vân Thần nói: Sư bá, hiện tại người nhận thua còn kịp, chớ có sai lầm. Lan Thư Tài Thánh đang khuyên Quyển Vân Thần, cũng cho hắn một cơ hội cuối. Lúc này mọi người lại nhìn sang hắn. Trước đó nhiều người cho rằng nếu Lý Thất Giả dám giết Quyển Vân Thần, chỉ sợ Lan Thư Tài Thánh sẽ báo thủ thay hắn, nếu địch thì tổn là chuyện không sáng suốt. Nhưng mà sự việc này nằm ngoài sự kiến của mọi người, hiện tại ai nấy đều nhìn ra Lan Thư Tài Thánh có quan hệ không tầm thường với Lý Thất Giả. Quyển Vân Thần lúc này nhìn bốn người khác, mắt bốn người giao nhau gật đầu nói: Bất kể đại ca quyết định thế nào, chúng ta toàn lực ủng hộ, đại ca có đại ân với chúng ta nghe theo. Quyển Vân Thần hít sâu một hơi, cự tuyệt hào ý của Lan Thư Tài Thánh. Nhi tử ta chết thảm, không báo thù cho hắn, ta không có cách nào an ủi vong linh hắn. Cả đời ta không được bình an cũng không thể ngủ ngon. Bất luận sinh tử, ta báo thù cho hắn cũng là an ủi linh hồn hắn được siêu thoát. Mà thôi, ta tôn trọng quyết định của sư bá. Lan Thư Tài Thánh lắc đầu. Hắn hiểu rõ tâm tình Quyển Vân Thần. Hắn già mới có con, cho nên thương yêu như chân bảo. Sau khi Quản Vân Bằng bị giết, lão nhân gia ăn ngủ bất an, nội tâm không được an bình, mới không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Kình Tào đạo thống về sao sao cho người. Quyển Vân Thần trịnh trọng nói với Lan Thư Tài Thánh. Lan Thư Tài Thánh cười cười nói: Ta cũng nên đi, tránh lưu lại nơi đầy vướng chân vướng tay. Nói sao hắn ngồi xuống ghế, ầm một cái thủy triều bộc phát ngập trời, một bông hoa xuất hiện trước mặt mọi người. Lan Thư Tài Thánh đã biến mất phù tung vòi, biến mất trong thiên địa. Ngay cả trời cao biển xanh, bờ cát trắng trải dài cũng biến mất. Sau khi tất cả biến mất, mọi người cảm giác như trải qua giấc mộng, dường như vừa rồi chỉ là giấc mơ, trừ Lý Thất Giả còn là đứng trên bầu trời. Lùi về sau đi, tránh người khác nói ta lấy nhiều khí. Lý Thất Giả đứng trên bầu trời cười với đám Thánh Dương Chân Đế, Tử Long Nữ Đế. Thánh Dương Chân Đế nghe lệnh, vùng tay, sau đó là quân đoàn Quang Minh Thánh Viện, Chân Long Đỉnh, Tiền Ma Đạo Thống, tất cả binh mã lùi qua một bên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.